Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà, cháu nhớ bà quá. Cát Nghiên vừa vào sân đã ôm chầm lấy bà Cố. Bà Cố nắm tay Cát Nghiên, nhìn kỹ. Gầy rồi, có phải không ăn cơm đàng hoàng không? Cát Nghiên, có à, cháu ăn cơm đàng hoàng lắm, bữa nào cũng ăn. Cố Hoài cười nói, bà, cháu mua thịt về. Chưa bà nấu nhé. Bà Cố nhìn miếng thịt Cố Hải cầm trên tay, vội vàng nhận lấy mang vào bếp. Được, chưa bà nấu thịt kho tàu cho các con ăn, Nghiên Nghiên ăn nhiều vào. Cát Nghiên cười nói được. Chỉ, Tiểu Vũ, vào nhà. Cát Nghiên đi thẳng đến chỗ Cố Sương. Chỉ, lâu rồi không gặp, chị lại đẹp hơn rồi. Cát Nghiên cười nói, rồi nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng vậy, trông khác hẳn rồi. Cố Sương không nhịn được cười, nhìn Cát Nghiên. Trên người cô ấy mặc chiếc váy liền thân mà trước đây Cố Hải đã nhìn chúng ở cửa hàng bách hóa. Nghiên Nghiên cũng càng ngày càng xinh. Cát Nghiên ngại ngùng vuốt váy, nói là váy đẹp. Vừa nãy trên đường đến, Cố Hải đã thấy anh trai mình làm việc trên ruộng. Chỉ, hai chị em nói chuyện, em cũng ra ruộng xem một chút. Anh trai đã ra ruộng làm việc, Cố Hải cũng không tiện mồi không. Tiểu Hải cũng đến giúp ông nội làm việc à, có người thấy Cố Hải. Cười nói chuyện với anh. Cố Hải gọi một tiếng chú. Các cháu đều đỗ đại học, là sinh viên rồi, còn ra ruộng làm gì? Sinh viên cũng từ ruộng đồng mà ra, sao lại không làm việc được? Cố Hải cười nói, người kia nghe Cố Hải nói, rất đồng tình, khen Cố Hải một hồi lâu. Cố Hải có chút ngượng ngùng. Tiểu Hải à, ở thủ đô có gì hay không? Vừa nãy chú không phải đã hỏi anh Giang à, vẫn chưa nghe đủ à? Tiểu Giang là Tiểu Giang. Tiểu Hải là Tiểu Hải, biết đâu hai người họ thấy những nơi thú vị không giống nhau. Người kia phản bác, cho dù giống nhau, nghe lại một lần nữa ông ta cũng vui lòng. Cố Hải cười, kể lại những chuyện mình gặp phải một cách đầy màu sắc. Mọi người vừa làm việc vừa dựng tai nghe, động tác đều mạnh mẽ hơn. Không lâu sau đến giờ ăn trưa, mọi người tản ra, thu dọn dụng cụ, chuẩn bị về nhà ăn cơm. Tiểu Hải, chiều các cháu còn đến không? Đến. Tiểu Hải nói, ông nội, cháu đi làm việc trên ruộng với Tiểu Hải, ông ở nhà nghỉ ngơi đi. Cố Giang vừa đi vừa nói với ông Cố, ông khỏe lắm, nghỉ ngơi gì? Ông Cố không đồng ý, ở nhà cũng chẳng có việc gì, không cần nghỉ ngơi. Ông Cố là người không chịu ngồi yên. Được rồi, Cố Giang nói, một tiếng khóc thê lương từ xa đến gần, Cố Hải bị thu hút tầm mắt nhìn về phía đó. Không phải là thằng cháu nhà họ Triệu sao? Cố Hải nói, Cố Hải không chửi bới, người đang khóc chính là cháu đích tôn của đội trưởng Triệu. Cố Giang và ông Cố cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy một đứa trẻ toàn thân bẩn thỉu, giống như lăn một vòng trên đất bùn vừa khóc vừa chạy, có vẻ như đang vội vàng về nhà mách tội. Cố Hải vui vẻ, không có chút thương cảm nào. Ồ, bị ai bắt nạt vậy? Cố Giang bảo cậu ta kiềm chế một chút. Thiết Đàn khóc nước mắt nước mũi, nước mắt nhòa đi chạy về nhà. Đi ngang qua mấy người, cậu bé vô thức ngẩng đầu nhìn, tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Dừng lại vài giây, có chút sợ hãi chạy xa, quên cả khóc. Cố Hải thắc mắc, sao nhìn thấy chúng ta lại không khóc nữa? Cách chương.